Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, nổ tung đốt máu công. Ngụy Nguyên, vũ đồ cấp 8, tính cách tàn bạo hiếu chiến, tu luyện vũ kỹ cấp cao, nổ tung đốt máu công. Bình thường ngột ngạt giết chóc bản tính, đang chiến đấu lúc bạo phát. Động sát thuật truyền đến tin tức để Lý Huyền Dạ cảm thấy bất ngờ. Hắn mới vừa còn hiếu kỳ này Ngụy Nguyên chi trước thoạt nhìn bề ngoài xấu xí, làm sao vừa đi trên diễn võ đài liền phảng phất đổi người giống như, khí thế hùng hổ dọa người. Không nghĩ tới hắn lại tu luyện nổ tung đốt máu công loại này đặc thù võ kỹ. Lý Huyền Dạ đại khái nghe nói qua, tu luyện nổ tung đốt máu công bình thường cần phải không ngừng ngột ngạt ý nghĩ của mình, lại như khổ hạnh tăng như thế. Chỉ có đang chiến đấu lúc, mới có thể triệt để phóng thích nội tâm dã thú, khiến giết chóc chi phối suy nghĩ của mình. Tu luyện loại vũ kỹ này, gặp đang chiến đấu lúc đốt dòng máu của chính mình tăng lên sức mạnh. Tương tự với thú nhân cuồng hóa trạng thái, tàn bạo khát máu, rất khó đối phó. Có điều tu luyện nổ tung đốt máu công tác dụng phụ rất lớn. Thiêu đốt huyết dịch đồng thời cũng sẽ tiêu hao sinh mệnh. Cho nên mới cần bình thường không ngừng áp chế. Chỉ có thể tại thời điểm chiến đấu bùng nổ ra tới. Một khi kích phát nổ tung đốt máu công, Ngụy Nguyên thực lực sẽ tăng lên một đoạn dài. Nhìn như cấp 8, nhưng thực tế thực lực e sợ đã đạt đến cấp 9 thậm chí cấp 10. Đừng nói nhảm, đấu võ đi, Lý Huyền Dạ có gì phải sợ. Đừng nói là lâm thời kích phát cấp 10 thực lực. Coi như Ngụy Nguyên thật sự có cấp 10 lực lượng, hắn cũng sẽ không nhăn nhíu mày. Rất tốt, lúc này mới đúng. Ngụy Nguyên liếm liếm đỏ tươi môi, thân hình hơi động, trước tiên khởi xướng tấn công. Hắn nhiệt huyết sôi trào, mạch máu bên trong chảy xuôi phảng phất không phải huyết dịch mà là đỏ đậm dung nham. Bắp thịt toàn thân căng thẳng đến cực hạn trạng thái, hầu như 100% phát huy ra thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng sức mạnh. Không có bất kỳ cái gì đẹp đẽ hoa chiêu sáo lộ. Thẳng tắp một quyền đánh đi ra, khác nào mảnh đạn ra khỏi nòng, hung mãnh như dã thú. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường khinh địch. Tiểu vô tướng công trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Một thân nội lực đại dương tựa như biển, đạt đến mức tận cùng. Thậm chí ở giữa thiên địa nguyên khí sinh ra vi diệu cộng hưởng. Ngụy Nguyên nhưng là nổi danh chiến đấu cuồng nhân. Kinh nghiệm thực chiến chỉ đứng sau Tiêu Từ nói, thậm chí bị Tiêu Từ đạo xưng là có hy vọng nhất vượt qua chính mình nhân vật. Lý Huyền Dạ cái này công tử bột mặc dù có thể may mắn đánh bại Hải Vân không, nhưng khẳng định không phải Ngụy Nguyên đối thủ. Ta từng thấy tận mắt Ngụy Nguyên cùng động vật biển chiến đấu, tình cảnh đó quả thực máu tanh tàn bạo, liếc mắt nhìn liền đáy lòng sợ hãi. Lý Huyền Dạ cũng không kém đi. Không phải có nghe đồn nói hắn lấy cấp 8 vũ đồ lực lượng liền đánh bại Mã Tam gia nha. Tin đồn, mà thôi, ai có thể phân biệt thật giả. Các đệ tử nghị luận sôi nổi, diễn trên sàn nhảy chiến đấu cũng kéo dài màn che. Lần thứ nhất giao chiến qua đi, Lý Huyền Dạ liền đối với Ngụy Nguyên thực lực có cái đại khái phán đoán. Sức mạnh của hắn so với mình không kém chút nào, chính là thi triển tiểu vô tướng công. Cũng chỉ xem như là không phân cao thấp, đơn thuần về sức mạnh, hầu như đều bước vào chuẩn cấp 10 ngưỡng cửa. Hơn nữa Ngụy Nguyên kinh nghiệm chiến đấu xác thực phong phú. Từng chiêu từng thức, phảng phất đều vì giết chóc mà tồn tại. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, giản luyện đến cực hạn, hay là xem ra không có gì vẻ đẹp, thậm chí có chút buồn cười cảm giác. Nhưng trong thực chiến hiệu quả nhưng là hết sức rõ ràng. Ba lần giao thủ, Lý Huyền Dạ tuy rằng dựa vào chính mình hơn một chút tốc độ hóa giải Ngụy Nguyên công kích, nhưng Ngụy Nguyên phảng phất như là một con trời sinh liền có bản năng chiến đấu dã thú. Mỗi lần ra tay, cũng có thể làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy lớn lao áp lực. Toái nhục thích, Lý Huyền Dạ thật vất vả tìm đúng cơ hội, một đòn đá ngang tầng tầng đụng vào Ngụy Nguyên trên người. Ai ngờ hắn lại từ bỏ né tránh. Mạnh mẽ đã nhận lấy Lý Huyền Dạ một đòn, cùng hắn rút ngắn khoảng cách, hai tay cùng xuất hiện, một cái cực kỳ hung hãn pháo quyền trước mặt oanh tới. Hắn song quyền còn như thỏi sắt, che kín vết chai vết thương. Quyền gió gào thét mà tới, phảng phất liền không khí đều bị xuyên thủng. Lên, Lý Huyền Dạ nội lực bốc lên, phiêu nhiên nhi khởi, về phía sau bay lượn mấy mét kéo dài khoảng cách, thật nhẹ nhàng thân pháp. Đây là cái gì võ kỹ? Đường Đường ánh mắt hơi động, thở dài nói, Lý gia tiểu tử này thực lực khá tốt, tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, nhưng rất có chừng mực, tiến thối có độ, hơn nữa hắn thân pháp tinh diệu, không phải một sớm một chiều có thể luyện ra được. Gấu kiện khẽ gật đầu tán dương. Khương Vũ viện trưởng cười ha ha, tiếp tục xem đi, tiểu tử này thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra tới. Trước mọi người đều rất kinh ngạc Khương Vũ viện trưởng đối với Lý Huyền Dạ đánh giá, thiên tài tuyệt thế đó là dễ dàng như vậy xuất hiện. Chớ nói chi là Lý Huyền Dạ vẫn là một cái công tử bột. Nhưng vào giờ phút này, không ít người trong lòng đều cải biến cái nhìn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc. Đại đa số người đều phát hiện, nếu như mình cùng Lý Huyền Dạ đổi vị, e sợ rất khó tránh thoát vừa nãy Ngụy Nguyên một đòn phải giết. Trở lại, Ngụy Nguyên điên cuồng gào thét một tiếng, cả người nổi lên dị dạng hồng mang, thiêu đốt khí huyết dẫn đến nhiệt độ lên cao không ngừng. Trên người thậm chí bốc lên màu trắng hơi nước, loại này tiêu hao sinh mệnh phương thức chiến đấu khiến người ta rất là không nói gì. Nhưng cũng theo nổ tung đốt máu công hiệu quả tăng cường, Ngụy Nguyên khí tức lần thứ hai tăng vọt một đoạn, thậm chí ngay cả tốc độ cũng bắt đầu vượt qua Lý Huyền Dạ. Máu chưa lạnh, chiến không ngừng, Ngụy Nguyên giống như điên cuồng, một chiêu đại cầm nã thủ khóa hướng về Lý Huyền Dạ yết hầu. Hắn năm ngón tay đỏ như bàn ủi, hơi nước không ngừng từ trong lỗ chân lông tỏa ra đến. Toàn bộ sàn diễn võ trên thậm chí đều bay lên lúc thì trắng sương mù. Nổ tung đốt máu công không cách nào kéo dài quá lâu. Ngụy Nguyên đã thật sự quyết tâm, phải đem Lý Huyền Dạ một chiêu bắt. Không được, Ngụy Nguyên đã giết bị váng đầu. Lý Huyền Dạ có nguy hiểm đến tính mạng. Gấu kiện kinh hãi đến biến sắc. Thân hình hắn dương ra, cấp tốc chạy về phía sàn diễn võ. Nhưng coi như là vũ linh cường giả tốc độ, giờ khắc này cũng có chút không dự được. Mau nhìn, Lý Huyền Dạ ra tốc. Trời ạ, tốc độ của hắn sao gặp kinh người như vậy? Thật nhiều tàn ảnh, tốc độ của hắn càng trong nháy mắt áp sát vũ linh cường giả. Lý Huyền Dạ phát động tật phong nỗ lực, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt 50%, tiếp cận 150 điểm tốc độ, đã tương đương với vũ linh cấp 1 trình độ, vượt xa Ngụy Nguyên. Sóng bạc bốc lên, Lý Huyền Dạ bóng người như chớp hiện giống như xuất hiện ở Ngụy Nguyên trước mặt. Trưởng thế dường như từ trên trời giáng xuống, rủ xuống vân phá không, rơi vào Ngụy Nguyên ngực, tốc độ nghiền ép phía dưới, Ngụy Nguyên thậm chí không kịp chống lại, bị một đòn nổ ra sàn diễn võ. Lý Huyền Dạ thắng, toàn trường yên lặng, không ai dự liệu được gặp là kết quả như thế. Lý Huyền Dạ thực lực cũng không so với Ngụy Nguyên phải mạnh hơn bao nhiêu, nhưng tốc độ của hắn quá kinh khủng. Võ giả giao chiến, tốc độ chiếm cứ ưu thế, thậm chí so với sức mạnh trọng yếu hơn. Cái gọi là không gì không xuyên thủng, duy khoái bất phá chính là cái đạo lý này. Hải Minh Huy lông mày nhăn lại, ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Hắn phát hiện mình tựa hồ coi khinh Lý Huyền Dạ. Lẽ nào Mã Tam gia thực sự là hắn đánh bại hay sao? Đa tạ, Lý Huyền Dạ đi xuống sàn diễn võ, đưa tay đem Ngụy Nguyên kéo lên. Người thắng, Ngụy Nguyên khí huyết sôi trào khôi phục lại yên lặng, sắc mặt tái nhợt trùng Lý Huyền Dạ gật gật đầu, không có triển khai nổ tung đốt máu công trạng thái. Hắn tư duy vô cùng bình tĩnh rõ ràng, thậm chí làm cho người ta một loại thư sinh yếu đuối cảm giác. Bút hứng thú các, ích bức cơ ghê, c, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.